Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, chiến đấu bắt đầu. Nhìn qua có chút kích động Điền Hữu Vi, Bạch Vận ngược lại là từ đáy lòng phát hiện, Điền Hữu Vi đúng là đáng giá đại tỷ ỷ lại cả đời người. Chỉ tiếc Điền Hữu Vi thiếu một loại Điền Hữu Nhân không có có đồ vật. Đó chính là người dã tâm cùng dục vọng, bởi vì có đại tỷ làm bạn. Để Điền Hữu Vi đối bên người hết thảy đều cũng không phải là quá để ý. Nhưng khi gia tộc gặp nguy hiểm lúc, sẽ không chút do dự đứng dậy. Cái này dạng người làm sao sẽ kê monster ta ngược lại thật ra có cái biện pháp nhưng trợ giúp. Điền gia vượt qua kiện nạn này, chỉ là không biết đại tỷ phu có chịu hay không làm như thế. Cũng không biết có nên hay không giảng. Bạch Vận đột nhiên mở miệng nói ra. Vận Nhi ngươi cứ nói đừng ngại, tại đại tỷ phu nơi này, ngươi yên tâm to gan nói, sẽ không có người trách cứ ngươi. Điền Hữu Vi hứng thú nhìn về phía Bạch Vận, kia Vận Nhi liền nói thẳng, Bạch Vận ngược lại là không có cùng Điền Hữu Vi khách khí. Nói thẳng, Điền Phong thành tam đại gia tộc nhìn như đoàn kết nhất trí, nhưng tại trong âm thầm lại minh tranh ám đấu, muốn một mực bảo trì sự cân bằng này trạng thái. Liền không thể có bất kỳ một nhà ngã xuống, điểm ấy cũng là Nam Thiên Học Viện cực kỳ hy vọng. Cho nên chỉ cần cho cái khác hai nhà một chút chỗ tốt, ra tay giúp đỡ cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Nhìn như một kiện thật đơn giản sự tình phía sau, Bạch Vận đánh lấy tâm tư, lại là muốn trợ giúp Điền Hữu Vi thượng vị, dù sao Điền Hữu Vi vốn chính là Điền gia nhất người có tài hoa. Nhân duyên vô cùng tốt. Lại thêm Bạch Đình cái tầng quan hệ này, Bạch Vận liền không muốn để cho Bạch Đình tại cái này Điền gia bị ủy khuất. Dù sao Điền Hữu Nhân cũng không có đã cho Bạch Vận bất luận cái gì một tia hào cảm. Lần trước tại Điền phủ thấy một lần, luôn cảm thấy Điền Hữu Nhân cái này có chút thâm trầm. Tâm cơ cực nặng, không phải tùy tiện có thể đối phó người, coi như Triệu Văn chuyện này vô pháp bang trợ Điền Hữu Vi thượng vị. Chí ít cũng sẽ tại Điền phủ có một ít ủng hộ người. Nhưng việc này sợ đại ca sẽ không đồng ý. Điền Hữu Vi có chút do dự dự nói, đại ca người này từ trước đến nay không nguyện ý hy sinh bất. Luận cái gì đến đi tìm kiếm gia tộc khác trợ giúp. Cái này hiển nhiên là không thể thực hiện được. Bạch Vận nhàn nhạt cười một tiếng, đã đại tỷ phu không nguyện ý làm như thế. Vận Nhi cũng không có những biện pháp khác. Đành phải ở chỗ này che chở đại tỷ Chu Toàn, nhưng đại tỷ phu đừng quên, Trần Nhi còn tại Điền phủ, Trần Nhi là Điền Hữu Vi cùng Bạch Đình con độc nhất, là bọn hắn tình yêu kết tinh, Điền Hữu Vi bị Bạch Vận đề cập tự thân người trọng yếu nhất về sau. Trong lòng cũng không khỏi có chút cứng rắn, nếu như Điền phủ thật gặp cái gì bất trắc, để Trần Nhi như thế nào, nhìn về phía Bạch Vận. Để hắn có chút minh bạch Bạch Vận dụng ý, thầm nghĩ, cái này Bạch Vận tâm tư kín đáo, căn bản không phải là cái gì loại người bình thường, tiểu nha đầu này lúc nào trở nên thông minh như vậy? Vận Nhi, cần ta làm cái gì? Điền Hữu Vi quyết định chắc chắn, vì mình Nhi tự an toàn hoàn cảnh lớn lên, hắn cũng cần làm một ít chuyện, chúng ta cần phải đi liên lạc một chút Vũ gia cùng Lâm gia. Đàm một vài điều kiện, bất quá, chúng ta viện trưởng cũng sẽ tại tối nay an bài nhân thủ tới. Bạch Vận tựa hồ có chút đã tính trước, hắn thầm nghĩ, có ba người của đại gia tộc cùng Nam Thiên Học Viện người cộng đồng xuất thủ tương trợ. Triệu Văn hẳn là sẽ không tốt hơn, những này cũng là dự đoán của nàng, chuyện cụ thể sẽ có như thế nào biến hóa, cũng không từng biết, đại ca. Căn cứ ta Điền phủ trong thành nhãn tuyến phát hiện có không ít kẻ ngoại lai. Trong đó thực lực đều cũng không rõ ràng. Ta vẫn là hy vọng đại ca ngươi có thể chuẩn bị sớm. Điền Hữu Vi vội vàng đi tới Điền phủ rộng lớn trong luyện võ trường. Gặp được Điền Hữu Nhân, đây cũng là Điền Hữu Vi một lần cuối cùng thuyết phục. Vô luận Điền Hữu Nhân có làm hay không chuẩn bị. Hắn đều đã dùng một buổi chiều ăn bài chuẩn bị ở sau. Coi như Triệu Văn động thủ, hắn cũng sẽ không chân tay luống cuống, không có chút nào phòng bị. Đại ca làm sao lại không biết Triệu Văn kinh khủng, ta đã tìm tới ngũ đại trưởng lão trong bóng tối mai phục. Rút lui linh phụ cảnh trở xuống tất cả mọi người, chỉ lưu lại số ít đệ tử tinh anh. Nếu như Triệu Văn thật tới, chiến đấu như vậy đối với cấp thấp người tu luyện tới nói cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Điền Hữu Nhân tại bóng đêm bao phủ xuống có vẻ hơi lạnh nhạt và bình tĩnh. Khi hắn từ gia tộc trưởng lão nơi đó rõ ràng rành mạch hiểu rõ Triệu Văn sự tình về sau. Không còn đối Triệu Văn khinh thị, thay vào đó là một loại không hiểu khẩn trương. Hắn nhàn nhạt nói câu, mặc kệ chuyện này như thế nào. Phu nhân ngươi cái kia tiểu muội muội vẫn là lên không ít tác dụng. Xem như trợ giúp ta Điền gia. Đại ca, ngươi minh bạch liền tốt, huynh đệ ta cũng không nói thêm cái gì. Ta trước đó còn rất sợ hãi ngươi không quan tâm. Chúng ta Điền gia dù sao mấy trăm nhân khẩu tính mệnh. Mặc kệ già trẻ, đều là ta Điền gia người. Điền Hữu Vi hơi xúc động nói. Đại ca hắn có thể nghĩ rõ ràng. Tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Điền Hữu Nhân khẽ gật đầu. Trong lòng không khỏi nghĩ đến. Nếu không phải là mình hỏi gia tộc trưởng lão. Lần này sai lầm chỉ sợ sẽ phạm phải. Hắn đối cái gì khác đều không để ý. Nhưng là cái này Điền gia tương lai vị trí gia chủ. Hắn nhất định phải ngồi chân thật. Nếu không cũng sẽ không đi cho Tinh Vân quận Triệu tộc tư công tử tặng quà. Đại ca. Không biết ngươi có hay không thông chi ra ra? Điền Hữu Vi yếu ớt hỏi một câu. Không phải vạn bất đắc dĩ. Vẫn là trước không nên quấy rầy lão nhân gia ông ta. Vạn nhất ra ra chính đang trùng kích vỡ vụn kỳ. Đối với chúng ta cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Điền Hữu Nhân cười cười nói. Hắn cũng không muốn để gia tộc người khác xem nhẹ. Bảo hộ Điền phủ nhiệm vụ. Cái thứ nhất liền là hắn. Dù sao hắn là thiếu gia chủ, kỳ thật cũng không phải Bạch Vận đoán Triệu Văn sẽ ở tối nay động thủ. Là Thương Thác viện trưởng tại suy nghĩ trong lòng, dù sao Nam Thiên viện trưởng chậm nhất hậu thiên cũng sẽ trở về. Nam Thiên học viện cũng có thật nhiều người không biết chuyện này. Điền Hữu Vi tại trong lòng vẫn là thật bội phục Thương Thác. Chỉ là căn cứ Bạch Vận một chút tình huống. Tăng thêm Bạch Vận tại Thương Diệp Phong cùng Mạnh Bàn Tử liên xã kết quả. Liền có thể biết được, cũng coi là cái người rất lợi hại vật. Nam Thiên học viện ba đại viện trưởng đều không phải hạng đơn giản. Nếu là không có năng lực, làm sao có thể ngồi bên trên viện trưởng vị trí? Điền Hữu Nhân có chút lý giải đáp lại nói. Một thân áo bào màu đỏ nữ tử xuất hiện ở khoảng cách Điền Phủ cách đó không xa một cái khách sạn. Bên trong, một gian tốt nhất lớn trong dạp không còn có 13 tên đủ loại phục sức người. Đều phảng phất tại chờ Triệu Văn mệnh lệnh. Triệu Văn mở miệng nói, chúng ta tối nay sự tình có hai điểm. Một, lấy tốc độ nhanh nhất cầm xuống Điền Phủ. Hai, cầm xuống Điền Phủ về sau. Nhanh chóng tiến đánh Nam Thiên học viện. Bất luận thành bại, đều phải căn cứ tín hiệu tới làm. Đều nghe rõ ràng chưa? Nghe rõ. Đại đương gia, minh bạch, vô vọng sơn giới Hắc Long, Hắc Phong, Mây Đen, cùng 10 tên Thái Thanh Tông người đều tuần tự đáp. Triệu Văn hài lòng nhẹ gật đầu. Một trận này tha cho nó rất hài lòng. Điền gia sức chiến đấu bất quá là ruộng Dương lão gia tử cùng con của hắn ruộng Sinh Đạo. Cùng trong đó ba vị ruộng họ trưởng lão đều là nguyên phủ cảnh đỉnh phong thực lực. Điền gia nhị lão gia tử đã cùng Ninh Chí Tín năm đó một trận chiến bên trong bị thương. Rơi mất cấp, trở thành nguyên phủ cảnh hậu kỳ. Hắn đương nhiên sẽ không sợ hãi. Càng là xuất kỳ bất ý, càng có thể cho Điền phủ một cái không tưởng tượng được kết quả. Tất cả mọi người thay đổi ta cho các ngươi chuẩn bị quần áo. Chuẩn bị xuất phát, Triệu Văn xuyên thấu qua ngoài cửa sổ. Quan sát bị mây đen dày đặc bầu trời đêm về sau. Lạnh lùng nói, hết chương.